tâm em thiện miệng em hỗn. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến giờ tan học, tôi giống như mọi người. Thu dọn sách vở bỏ vào cặp rồi đứng dậy ra về. Lúc đi ngang qua Thu Huyền, có nhìn thấy hai mắt cô ta trợn trừng, hung dữ lườn tôi chằm chằm. Có muốn anh móc chúng ra không? Ba ngón tay của Gia Khánh chỉ cách mắt trái Thu Huyền khoảng chừng 2 cm nữa. Tôi chỉ cần gật đầu mỗi cách thôi là hắn ta chắc chắn sẽ lôi nó ra ngoài luôn. Thế nhưng đang ở trước mắt mọi người, con mắt của Thu Huyền mà đột nhiên bị móc ra thì chẳng hay chút nào. Với lại, chuyện đó cũng không cần thiết, cho nên tôi đã khẽ lắc đầu. Gia Khánh thấy vậy cũng hậm hực thu tay về, trở về bên cạnh tôi. Hy vọng mai tao vẫn còn gặp được mày. Một cách lành lặn, tôi mỉm cười nói với Thu Huyền. Sau đó liền bước đi, để lại cô nàng đang tức giận chửi bời ở sau lưng. Mày đang chè ẻo ai thế hả con chó? Nếu cô ta biết được, bản thân đang bị một nữ quỷ nhắm tới, không biết có còn nghĩ rằng tôi đang chủ ẻo không? Thu Huyền ngày mai sẽ không chết nhưng gặp thương tích nhẹ hoặc nặng là điều chắc chắn không thể tránh khỏi. Mà không chỉ Thu Huyền đâu, đám người chơi trò cầu cơ kia chắc chắn cũng sẽ như vậy. Tất nhiên là phải trừ cô bạn đang giữ lá bùa từ tôi rồi. Khiếp, em gái nhỏ ngày nào cũng phải đến nơi đó mà không cảm thấy mệt sao? Trên đường, Gia Khánh ở bên không ngừng lải nhải. Thật sự rất ồn, tên quỷ phiền phức này chẳng phải học gì cả. Nhưng khi nghe thấy tiếng trống ra về vang lên, hắn ta lại là vui vẻ nhất. Nhanh nhanh kéo tôi rời khỏi học, nghĩ mà chán không nói. Mệt chứ. Một trong những nơi mà tôi ghét nhất chính là trường học. Trong mắt mọi người, trường học là nơi mang đến môi trường giáo dục lành mạnh và một nguồn năng lượng tích cực. Nhưng trong mắt tôi, nó chẳng khác gì cái địa ngục, nghĩa đen đó, vì phảng phất khắp nơi đều là linh hồn của cả học sinh lẫn giáo viên. Nhiều lúc tôi chỉ muốn bỏ học mà tập trung kiếm tiền chăm sóc ông nội thôi. Ơ mà chúng ta đang đi đâu thế? Thăm ông nội của tôi. Tiện thì điều tra về anh luôn. Đến bệnh viện, tôi không cho Gia Khánh vào phòng của ông nội, vì sợ tử khí của hắn ta sẽ gây ảnh hưởng đến ông. Hắn ta không muốn cũng phải nghe theo. Ngoan ngoãn đứng đợi tôi ở ngoài. Tôi nắm lấy bàn tay gầy trơ xương của ông nội. Ông đã yếu lắm rồi. Không còn đủ sức để ăn mà phải truyền thằng chất dinh đương vào dạ dày. Tuy nhiên, cơ thể cứ liên tục đào thải khiến cho ông nội càng lúc càng gầy. Cháu chỉ còn mỗi ông thôi à, xin ông hãy gắng gượng. Đừng bỏ rơi cháu, tôi rũ mắt, hai mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói. Tuy tôi biết, rồi sẽ phải đến lúc ông nội rời đi. Nhưng tôi vẫn là sợ cái khoảnh khắc ấy. Cái khoảnh khắc mà tôi sẽ chẳng còn ai ngoài bản thân. Một hồi sau, tôi liền ra khỏi phòng bệnh. Mở cửa ra liền nhìn thấy Gia Khánh đang ngồi chơi oản tù xì bằng hai tay. Sao mày cứ thua thế hả tay phải? Tên quỷ phiền phức giơ tay phải lên trước mặt. Chán ghét quở trách. Sau đó lại quay qua khen thưởng. Nịnh bở bàn tay trái. Tôi nhìn mà thấy có hơi tội nghiệp. Tôi xong rồi. Đi thôi. Gia Khánh nghe được giọng tôi, liền thay đổi vẻ mặt. Hí hứng đứng dậy. Chỉ là giây sau, đôi mày thanh tú của hắn ta lại hơi nhăn lại. Em gái nhỏ, em khóc sao? Nói xong còn giơ tay chạm nhẹ vào khóe mắt của tôi. Nhiệt độ lạnh lẽo từ ngón tay anh ta truyền đến, tôi đều cảm nhận được rất kỹ. Tôi không khóc, đi sang phòng bên cạnh nào. Tôi lắc đầu, thoát khỏi cái chạm của Gia Khánh. Sau đó cùng anh ta đi sang phòng bên cạnh, cũng là nơi chúng tôi lần đầu tiên gặp nhau. Hiện hình đi. Bước vào trong, Gia Khánh nghe thấy tôi nói liền lập tức làm theo. Hai người nam ở bên trong, nghe thấy tiếng mở cửa thì quay qua nhìn. Chỉ là nhìn thấy Gia Khánh cùng tôi tiến vào liền xanh mặt sợ hãi. Đờ, tê mẹ, chúng mày đến đây làm gì? Một chiếc bình hoa bay thẳng đến hướng của chúng tôi. Tuy nhiên nó đã bị Gia Khánh chặn lại. Hắn ta một tay bóp nát chiếc bình. Tử khí đột ngột tỏa ra, khiến cho hai người kia không hẹn mà rét run. Gia Khánh nghiến răng, Nếu không phải có tôi ở đây thì dám chắc tên quỷ phiền phức này sẽ lao đến xé xác hai người kia lâu rồi. Có kêu cứu cũng vô dụng thôi. Hai người tốt nhất là phải trả lời thành thật nhưng gì mà tôi sắp hỏi đây. Mày là cái đéo gì mà tao phải nghe. Tôi là người duy nhất trong phòng ngăn được anh ta lao đến xé nát cổ họng chú ra đấy. Chú chỉ có lựa chọn là nói hoặc chết thôi. Người đàn ông trước mắt biết sợ. Liền không còn hùng hổ như ban nãy nữa. Ông ta do dự một hồi. Cuối cùng vẫn chọn giữ lại cái mạng của mình. Muốn hỏi gì thì hỏi đi, cách chương.